Phần 22. Dừng lại! Ôi Chúa ơi! Ai đó cứu tôi với! Ban đầu, hắn nghĩ là ai đó đang gào lên khi nhìn thấy hắn. Nhận ra hắn chính là tên sát thủ ở Des Moines và la lên vì quá khiếp sợ. Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị bác bỏ trước khi tiếng thét tiếp tục vọng đi trong không gian. Nó cách xa chỗ hắn chừng 50 thước về phía bên trái. Có lẽ là đâu đó trong cái công viên bé nhỏ kia. Keller nhìn thấy ở đó đang có cái gì chuyển động, nhưng đã bị một cái thân cây chắn ngang nên nhìn không rõ. Rồi hắn lại nghe một tiếng kêu khóc nữa, lần này có vẻ yếu ớt hơn, và một tiếng đâm chém gì đó. Một người phụ nữ đang bị tấn công. Không phải việc của mày. Hắn tự nói với mình như vậy, nói ngay lập tức và rất dứt khoát. Hắn đang là đối tượng của một cuộc săn người mang tầm quốc gia, và thứ cuối cùng mà hắn không muốn làm là phải dính líu gì đó vào một vấn đề của người khác. Và dù sao thì chuyện đó nhìn qua cũng có vẻ giống như một vụ cãi vã trong gia đình. Một anh chồng quý tộc danh giá nào đó đang trút những nỗi bực tức vớ vẩn lên đầu người vợ nhếch nhác tội nghiệp của anh ta. Và nếu cảnh sát có đến thì cô vợ cũng sẽ quyết định không đâm đơn kiện chồng mình làm gì. Mà thậm chí cô ta còn đứng về phía chồng, bênh vực anh ta và nói xấu cảnh sát ấy chứ. Thế nên cảnh sát cũng rất ghét phải đi làm nhiệm vụ khi có những việc như thế này. Mà hắn thì không phải là một cảnh sát, cũng không có chó nghiệp vụ để lao vào can thiệp giúp. Vì thế nên những gì hắn sẽ làm vào lúc này là quay lại và rời khỏi công viên, đi bộ trở lại con phố Utopia, đọc là Utopia và tìm một con đường sẽ đưa hắn trở lại chỗ đỗ xe ô tô. Sau đó sẽ lại rời khỏi thành phố này càng nhanh càng tốt. Đó là hành động duy nhất đúng đắn và ít làm cho hắn phải bận tâm nhất. Nhưng hắn đang làm gì thế này? Thậm chí hắn hành động như thể là hắn đang làm tất cả những việc này mà không cần nghĩ ngợi. Hắn đang chạy hết tốc lực về phía có tiếng kêu cứu. Không còn gì phải nghi ngờ về chuyện đang diễn ra ở đó. Cái cảnh tượng đã buộc Keller phải ra tay là rất rõ ràng. Không có chút gì là mập mờ khó hiểu cả. Ngay cả trong cái ánh sáng mờ mờ tăm tối này thì hắn cũng không thể lầm được. Người phụ nữ nọ có mái tóc màu tối, dáng người mảnh khảnh, đang nằm bò trên bãi cỏ. Một tay chống xuống đất, một tay giơ lên kháng cự lại kẻ tấn công mình. Còn gã kia thì đúng là một tên tội phạm hiếp dâm điên loạn điển hình mà chúng ta có thể thấy ở Central Casting. Mái tóc của hắn, những lọn tóc xoăn tít rối bù, quai hàm to bạnh ra, lốn phún vài sợi râu mới mọc, và cái hình xăm đóng dấu việc hắn đã từng vào tù trên một bên xương gò má, đủ để nói lên hắn chắc chắn không thể có một khuôn mặt tử tế hơn được. Hắn đang dúi mình vào người phụ nữ, cố gắng xé rách quần áo của cô ta. Này! Gã đàn ông nọ quay ngoắt lại khi nghe thấy tiếng quát. Gã nhe răng ra với Keller, như thể đó là một thứ vũ khí đáng sợ để uy hiếp đối phương. Rồi hắn rời khỏi cô gái, lưỡi dao trên tay sáng lấp lóa. Bỏ nó xuống, Keller nói. Nhưng tất nhiên, gã kia không bỏ con dao xuống. Gã khua loạn lên như thể đang cố thôi miên đối tượng. Keller thì không nhìn vào con dao, mà nhìn vào đôi mắt của gã. Rồi hắn đưa tay ra phía sau lưng mình tìm khẩu súng nơi thắt lưng. Nhưng than ôi, nó làm gì có ở đó? Nó đã bị cất kỹ trong cái ngăn đựng găng tay rồi còn đâu. Chết tiệt! Hắn sẽ thật may mắn nếu còn cơ hội được nhìn thấy nó một lần nữa. Hắn đang phải đối đầu với một gã đàn ông có dao, còn hắn thì tất cả những gì có trong tay chỉ là một chiếc túi nhựa của cửa hàng Walgreens. Hắn định làm gì đây? Cắt tóc cho gã kia sao? Người phụ nữ đang cố nói với hắn rằng gã này có dao, nhưng hắn đã biết điều đó rồi. Hắn không có thời giờ để ý xem cô gái kia nói gì mà chỉ chú tâm vào gã đàn ông điên loạn kia, vào đôi mắt của gã. Hắn không thể nói được nó có màu gì, không thể nhìn rõ trong điều kiện ánh sáng như thế này, nhưng hắn có thể nhìn thấy một nguồn năng lượng dồi dào và sự vui buồn thất thường trong đôi mắt ấy. Hắn bỏ qua cái túi đồ mới mua và cố gắng giữ thăng bằng trên đôi chân của mình, cố gắng trấn tĩnh để nhớ lại xem vào lúc này có cái gì hữu ích mà hắn có thể phát huy từ vô số những bài tập võ thuật khác nhau mà hắn đã được đào tạo trong nhiều năm qua. Hắn đã theo nhiều lớp học và cũng đã học gia sư một trong những môn võ như Kung Fu, Nhu Đạo và Taekwondo. Ngoài ra, hắn còn tham gia một số khóa đào tạo về kỹ năng chiến đấu tay đôi theo kiểu phương Tây. Nhưng hắn lại chưa bao giờ được huấn luyện một cách nguyên tắc và bài bản, và cũng chưa bao giờ theo học những môn đó lâu dài. Nhưng những chuyên gia đào tạo mà hắn từng được biết đều có chung một lời khuyên trong trường hợp bạn không có vũ khí, còn đối phương đang cầm dao trong tay, là quay đầu lại và chạy bán sống bán chết. Cơ hội dành cho bạn là rất rõ ràng. Tất cả bọn họ cũng thừa nhận như vậy, rằng hắn sẽ không đuổi theo bạn. Và Keller dám chắc rằng gã đàn ông tóc quăn điên loạn này cũng sẽ làm như vậy. Hắn sẽ chẳng đuổi theo Keller làm gì mà vẫn sẽ ở lại đó, ngay chỗ mà hắn đang đứng, và tiếp tục giở trò với người phụ nữ kia. Keller nhìn vào mắt gã, và khi gã kia di chuyển, Keller cũng di chuyển. Hắn nhảy sang một bên, đá thật cao, nhắm vào cổ tay đang cầm dao của gã kia. Hắn đang đi một đôi giày thể thao đế mềm và ước giá như chúng là một đôi giày lao động có mũi sắt. Nhưng mục đích và hành động được tính toán kỹ lưỡng kịp thời của hắn đã bù đắp được cho những gì đôi giày thể thao đó thiếu. Con dao văng ra trong khi gã kia đang rên rỉ vì đau đớn. Được rồi, gã kia nói và bước lùi ra xa, suýt xoa nắn cái cổ tay. Được rồi, mày đã thắng, tao sẽ đi. Và gã chuẩn bị quay đi. Tao không nghĩ thế, Keller nói và đuổi theo gã kia. Gã nọ quay người lại và sẵn sàng lao vào đánh tiếp. Gã tung một cú đấm cực mạnh, làm Keller phải cúi xuống né đòn. Nhưng rồi hắn bật thẳng dậy và trả một đòn như trời giáng vào cằm gã kia. Đến khi cái đầu của gã kia định thần trở lại, thì Keller đã nhanh chóng tóm gọn lấy nó, một tay túm lấy một nắm tóc vàng trơn mềm của gã, một tay trụm lại giữ cái cằm lởm chởm râu ria kia. Keller tất nhiên không cần phải nghĩ xem tiếp theo sẽ phải làm gì. Đôi bàn tay của hắn tự biết xử lý như thế nào, và chúng đã làm việc đó. Rồi hắn bỏ mặc gã đàn ông nọ, để cho cái xác trượt dài trên mặt đất. Cách đó chừng vài bộ, người phụ nữ vẫn đang nhìn chằm chằm, miệng há hốc, hai bờ vai run lên từng chập. Đã đến lúc phải đi rồi, hắn nghĩ. Đã đến lúc phải quay đầu lại và chạy biến vào trong màn đêm. Trước khi cô gái kịp trấn tĩnh lại, thì hắn sẽ phải biến khỏi đây. Ai là người đàn ông giấu mặt đó? Tại sao tôi không biết, nhưng anh ta để lại viên đạn bạc này. Hắn đi bộ về phía người phụ nữ kia, chìa tay ra. Cô gái nắm lấy tay hắn và hắn kéo cô dậy. Ơn Chúa, cô nói, anh đã cứu mạng tôi. Nếu như có một câu trả lời cho câu nói đó, thì đáng tiếc là Keller lại không biết nó. Những từ duy nhất xuất hiện trong đầu hắn lúc này chỉ toàn là những từ kiểu như vớ vẩn, phiền phức. Hắn đứng đó với một chút gì đó giống như là vớ vẩn phiền phức đang thể hiện rõ trên khuôn mặt. Và cô gái bước đến, nhìn hắn. Rồi cô lại đưa mắt xuống, nhìn gã đàn ông đáng sợ đang nằm dưới chân cô. Chúng ta phải gọi cảnh sát, cô gái nói. Tôi không nghĩ đó là một ý kiến hay. Nhưng anh có biết hắn ta là ai không? Đây chắc chắn là cái gã đã giết cô y tá ở công viên Audubon ba đêm về trước. Hắn đã cưỡng hiếp cô ấy và đâm cô ấy bằng 10 hay 20 nhát dao. Hắn ta hoàn toàn giống với những đặc điểm của kẻ tình nghi. Và đó không phải là người phụ nữ đầu tiên hắn tấn công. Hắn cũng vừa định giết tôi đấy thôi. Nhưng giờ thì cô đã an toàn. Hắn nói với cô gái. Vâng, ơn Chúa là tôi đã được an toàn. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta có thể để hắn chạy trốn mất. Tôi không nghĩ là hắn có cơ hội làm vậy đâu. Anh muốn nói gì? Cô gái bắt đầu nhìn kỹ hơn. Anh đã làm gì hắn vậy? Chẳng lẽ hắn đã... Tôi nghĩ thế, đúng vậy đấy. Nhưng làm sao mà anh có thể làm được điều đó cơ chứ? Hắn có một con dao, anh cũng thấy rồi đấy. Nó phải dài đến một bộ ấy chứ. Cũng không hẳn là thế. Giờ thì đã đủ gần rồi đấy. Cô gái đã dần lấy lại được bình tĩnh. Hắn nhận thấy điều đó. Và có vẻ như cô đã bình tĩnh lại nhanh hơn hắn mong đợi. Còn anh thì lại chỉ có một đôi tay không? Trời quá nóng để cần phải đeo găng tay. Tôi không hiểu anh định nói gì. Đó chỉ là một cách nói đùa. Keller nói. Cô nói là tôi chỉ có đôi tay không, không mang theo gì cả. Và tôi trả lời là vì trời quá nóng nên tôi không cần phải đeo găng tay. Ôi trời ơi! Đó không phải là một câu nói đùa quá hay. Hắn thừa nhận, nhưng giải thích cho việc này thì cũng chẳng làm cho tình hình khác đi được. Không, làm ơn đi, tôi xin lỗi. Chẳng qua là do tôi quá chậm hiểu. Nhưng điều tôi thực sự muốn nói... Vâng, tất nhiên là anh không có một thứ gì trong tay cả. Tôi có một cái túi mua sắm đấy chứ. Hắn nói, và hắn tìm chiếc túi rồi nhặt nó lên. Nhưng đó không phải là thứ cô muốn nói đến. Tôi muốn nói là một thứ giống như, anh biết đấy, một khẩu súng, hay một con dao, hay bất cứ một cái gì như thế. Không. Nhưng anh ta đã chết. Anh thực sự đã giết chết anh ta rồi à? Cô gái này thật khó mà giải thích được. Cô ta quá kinh ngạc chăng? Hay là quá sợ hãi đây? Hắn không thể khẳng định được. Và anh vừa mới xuất hiện, chẳng từ đâu cả. Nếu tôi mà là một tín đồ tôn giáo cuồng nhiệt, thì tôi có lẽ sẽ gọi anh là một thiên thần. Vâng. Vâng cái gì cơ? Vâng, anh có phải là một thiên thần không vậy? Không. Chấm hết. Vừa rồi tôi không xúc phạm gì anh đấy chứ? Sử dụng cụm từ tín đồ Hồi giáo cuồng nhiệt chẳng hạn. Không. Vậy thì tôi đoán là anh cũng không phải là một tín đồ tôn giáo cuồng nhiệt đúng không? Nếu không anh đã cảm thấy bị xúc phạm. Vâng, cảm ơn Chúa vì điều đó. Đó chỉ là một lời nói đùa. Tôi nghĩ có thể là thế. Nó chẳng có gì là đáng cười cả. Cô nói. Nhưng đó là điều tốt nhất mà tôi có thể làm ngay lúc này. Với đôi tay trần không có gì của tôi. Ha, điều đó có thể làm cho anh cười một chút đúng không? Đúng vậy. Cô gái hít thở một hơi thật sâu. Anh biết đấy. Cô nói. Thậm chí là nếu anh ta đã chết rồi đi nữa, thì chúng ta cũng nên gọi cho cảnh sát chứ. Chúng ta không thể để mặc anh ta chết thối ở đây cho đến khi đội vệ sinh môi trường tìm đến và đưa đi được. Tôi có điện thoại trong ví và tôi sẽ gọi 911. Làm ơn đừng. Tại sao chứ? Chẳng phải họ được sinh ra để làm những việc này sao? Có thể họ không ngăn chặn được các hành vi phạm tội hoặc đi bắt tội phạm. Nhưng sau khi bạn gọi cho họ thì họ sẽ đến và giải quyết các vụ rắc rối cho bạn. Tại sao anh lại không muốn tôi... Cô gái đang nói thì im bặt. Cô nhìn vào mặt hắn và hắn thấy rõ là cô ta đã nhìn ra tất cả những thông tin rất hiển nhiên, những thứ đã được xác nhận. Cô lấy tay bịt miệng lại và nhìn chằm chằm vào hắn. Khốn kiếp thật! VTC Now. Phần 23. Cô đã an toàn rồi. Hắn nói với cô gái. Tôi an toàn thật không? Thật. Nhưng... Nhìn đây, Hắn nói, tôi đã cứu cô thoát chết, vì vậy tôi cũng có thể giết chết cô. Cô không cần phải sợ tôi đâu. Cô nhìn hắn, nghĩ về điều gì đó và gật đầu. Cô gái có vẻ già hơn so với hắn nghĩ ban đầu. Có lẽ là đã đến nửa cuối của cái tuổi 30. Một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc thẫm màu buông xuống ngang vai. Tôi không sợ, cô gái nói. Nhưng anh chính là... Đúng. Và bây giờ anh đang ở đây, tại New Orleans này. Chỉ ngày hôm nay thôi. Và sau đó... Sau đó tôi sẽ đi một nơi nào đó. Hắn nghe thấy tiếng còi báo động réo vang ở xa xăm đâu đó. Nhưng hắn không thể biết nó đến từ đâu và cũng không xác định được đó là còi xe cấp cứu hay xe cảnh sát. Chúng ta không thể lảng vảng ở đây mãi được, hắn nói. Vâng, dĩ nhiên là không rồi. Tôi sẽ đưa cô đến chỗ xe ô tô của cô, hắn nói. Và sau đó tôi sẽ biến mất khỏi cuộc đời cô và khỏi thành phố của cô luôn. Tôi không thể bảo cô phải làm gì, nhưng nếu như cô có thể thì hãy quên sạch, quên rằng cô đã từng gặp tôi. Điều đó có vẻ khó đấy, nhưng tôi sẽ không nói gì cả nếu đó là những gì anh muốn. Đó chính là những gì hắn muốn. Họ rời khỏi công viên, đi bộ dọc theo phố Cap. Tiếng còi báo động, còi cấp cứu hoặc cảnh sát hoặc bất cứ tiếng còi gì đó đã trở nên mơ hồ hơn trong khoảng không phía xa kia. Sau một lúc lâu, cô gái bắt đầu phá vỡ sự yên lặng bằng cách hỏi xem hắn định đi đâu tiếp theo. Và trước khi hắn kịp nghĩ ra xem nên trả lời thế nào, thì cô lại nói luôn. Không, anh không cần phải trả lời. Tôi thậm chí còn không biết tôi hỏi điều đó làm gì. Tôi cũng sẽ không nói với cô nếu tôi muốn thế. Tại sao không? Ồ, tất nhiên là bởi vì anh cũng không biết phải đi đâu rồi. Tôi đoán là anh sẽ phải đợi cho đến khi người ta nói với anh là tiếp theo sẽ đi đâu. Anh đang cười đấy à? Tôi đã nói điều gì ngu ngốc sao? Hắn lắc đầu. Tôi đến đây hoàn toàn do mình tôi quyết định, hắn nói. Chẳng có ai nói với tôi là sẽ làm gì tiếp theo cả. Tôi nghĩ anh phải là một thành viên của một đảng phái nào đó chứ? Theo kiểu một con tốt trong một ván cờ. Tôi không hiểu. Không, làm sao mà cô hiểu được cơ chứ? Tôi không chắc là có bất cứ điều gì mà tôi phải tuân theo. Mà xe của cô đỗ ở đâu thế? Trong gara nhà tôi, cô gái nói. Tự nhiên tôi thấy khó ngủ và tôi ra ngoài đi dạo. Tôi sống cách đây một vài dãy nhà về phía kia. Ôi trời ơi! Và anh không nhất thiết phải đưa tôi về tận nhà. Thật đấy, tôi sẽ không sao đâu. Cô gái cười danh mãnh, rồi ngưng lại nói tiếp. Tôi định nói đó là một nơi rất an toàn. Và đúng là như vậy, thật đấy. Có thể là anh đang vội để đi. Vâng, đến một nơi nào đó mà anh đang định đến. Tôi nên làm thế. Nhưng anh không làm thế. Không, hắn nói. Đúng là như vậy, hắn không hề vội vã bỏ đi. Và hắn tự hỏi sao lại thế. Họ chợt thấy nên im lặng, tiếp tục đi bộ qua một cái nhà không hai tầng đồ sộ, có mái vòm trước hiên nhà nữa. Một cái ghế xích đu, hắn nghĩ, và một ly trà đá, và một ai đó nói chuyện với hắn. Mặc dù không chủ định, nhưng bất chợt hắn nói. Tôi không cần cô phải tin tôi, mà việc này cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng đúng là tôi không hề giết người đàn ông ở Iowa đó. Cô gái để mặc cho những lời nói của hắn dừng lại ở đó. Và hắn tự hỏi tại sao vừa rồi hắn lại thấy nên nói ra những lời đó. Rồi thật nhẹ nhàng, cô gái trả lời. Tôi tin anh. Tại sao cô lại tin tôi cơ chứ? Tôi không biết. Vậy tại sao vừa rồi anh lại đánh nhau với gã đó, giết hắn và cứu tôi thoát chết? Cảnh sát đang tìm kiếm anh ở khắp mọi nơi. Tại sao anh lại phải mạo hiểm làm việc đó? Tôi cũng đã từng tự hỏi điều đó với chính mình. Nếu xét từ quan điểm tự vệ cho bản thân thì rõ ràng đó là một hành động cực kỳ ngu ngốc. Và tôi cũng biết điều đó. Nhưng tôi không thể không làm thế. Tôi chỉ phản xạ thôi. Tôi mừng vì anh đã làm thế. Tôi cũng vậy. Thật không? Cái mà hắn nói, thay vì để trả lời cho câu hỏi của cô gái, lại là: kể từ sau vụ ám sát ở Des Moines, kể từ khi tôi nhìn thấy mặt mình trên kênh CNN, tôi đã không ngừng chạy trốn. Tôi lái xe lòng vòng, ngủ trong xe ô tô của mình hoặc trong những khách sạn ven đường rẻ tiền, thậm chí là ngủ trong rạp chiếu phim. Người duy nhất mà tôi thực sự quan tâm đến thì đã chết, và tài sản duy nhất của tôi cũng đã biến mất. Trong suốt cuộc đời tôi đã luôn luôn nghĩ rằng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp và tôi hài lòng với nó. Và bao nhiêu năm nay, mọi thứ đã diễn ra như vậy và tôi cũng cư xử như vậy. Nhưng rồi cũng sẽ đến lúc con tạo xoay vần. Không sớm thì muộn, tôi cũng sẽ mắc sai lầm. Không sớm thì muộn, họ cũng sẽ may mắn. Và họ sẽ bắt được tôi. Và điều tốt đẹp duy nhất mà tôi nhìn thấy ở đó là tôi sẽ không còn phải chạy trốn nữa. Hắn thở dài. Tôi không định nói ra tất cả những thứ đó. Hắn nói, tôi chẳng hiểu những thứ đó chui từ đâu ra nữa. Có gì khác biệt ở đây nhỉ? Cô gái dừng lại, nhìn thẳng vào mặt hắn. Tôi nói là tôi tin anh, rằng anh không làm việc đó. Và tôi nghĩ là tôi đã nói việc đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Không phải là vì cô tin tôi, hay là vì vấn đề đó thực sự quan trọng. Dù sao thì tôi cũng không hiểu tại sao lại thành như vậy nữa. Nhưng dù tôi có làm việc đó hay không, thì nó cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Không, tất nhiên là có chứ. Nếu như họ đã giăng bẫy một người đàn ông vô tội... Họ giăng bẫy tôi, đúng vậy đấy. Nhưng thật là ngớ ngẩn nếu bảo tôi là vô tội. Cái người đàn ông trong công viên khi nãy, hắn ta không phải là người đầu tiên anh giết sao? Không. Cô gái gật đầu. Rõ ràng là anh đã làm việc đó một cách rất chuyên nghiệp. Cô nói, trông nó giống như một việc gì đó mà anh đã từng làm. Tôi đã rời khỏi New Orleans nhiều năm trước. Đó là một chuyện có vẻ bất bình thường. Vì bất kỳ ai đã từng định cư ở đây thì đều không bao giờ rời đi nữa. Thành phố này rất biết cách thu hút con người. Tôi có thể hiểu được điều đó. Nhưng tôi lại đã từng phải ra đi. Cô gái nói. Và đúng là tôi đã đi. Rồi sau đó, sau cơn bão Katrina, khi mà một nửa thành phố này rời đi, thì đó lại là lúc tôi quay trở về. Hãy tin tôi và làm cho mọi thứ quay trở lại. Thế cái gì đã làm cho cô quay lại? Chính là bố tôi. Ông ấy sắp chết rồi. Tôi xin lỗi. Ông ấy là vậy đấy. Ông ấy không muốn đến bệnh viện dành cho người hấp hối. Ông ấy là người đã nằng nặc không cho người ta di tản mình đi nơi khác trong suốt cơn bão. Và ông ấy còn nói rằng ông ấy sẽ bị nguyền rủa nếu như rời khỏi ngôi nhà của mình vào lúc này. Tao đã sinh ra trong ngôi nhà này, Tre ạ, và chắc chắn là tao sẽ chết ở đây. Tất nhiên là trên thực tế thì ông ấy được sinh ra ở bệnh viện, giống như tất cả mọi người. Nhưng tôi đoán là ai cũng sẽ tự cho phép mình thổi phồng sự thật khi mà đang chiến đấu với căn bệnh ung thư để giành giật sự sống. Và tôi đang cố để nghĩ xem tôi phải làm một cái gì đó trong cuộc đời này, một cái gì đó có ý nghĩa hơn là chỉ ở đây chăm sóc cho ông ấy và để mặc ông ấy chết dần trong ngôi nhà của mình. Nhưng tôi chưa thể nghĩ được điều gì. Cô vẫn chưa kết hôn à? Không, bây giờ thì là không. Còn anh? Hắn lắc đầu. Chưa bao giờ. Cuộc hôn nhân của tôi kéo dài 1.5 năm. Chúng tôi chưa có con cái gì cả. Tất cả những gì tôi có là một công việc và một căn hộ. Và đó không phải là những thứ mà tôi không thể rời bỏ. Bây giờ tôi đang làm giáo viên trợ giảng vài buổi một tuần và tôi phải thuê một người phụ nữ khác đến để chăm sóc bố tôi khi tôi đi làm. Số tiền mà tôi kiếm được cũng không nhiều hơn số tiền tôi phải trả cho cô ấy là bao. Nhưng tôi vẫn thấy có đôi chút khác biệt khi làm như vậy. Tre à? Hắn nghĩ, nghe giống như tên của một ca sĩ, hoặc có thể đó là tên gọi tắt của Sharon hay Sherry hay Cherin gì đó, hoặc một cái tên tương tự. Cũng không thành vấn đề. Nhà tôi nằm ở dãy phố tiếp theo. Trước cửa có những cây thường xuân và cây đỗ quyên. Chúng có vẻ quá tươi tốt đến mức che khuất cả mái vòm của cầu thang lên gác. Chúng cần được cắt tỉa, nhưng tôi lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Trông đẹp đấy chứ, có vẻ hơi xum xuê một chút và chưa được uốn tỉa, nhưng nhìn chung là vẫn rất đẹp. Phòng khách dưới tầng 1 có kê cái giường cho bố tôi. Như vậy ông sẽ không gặp phải khó khăn về việc lên xuống cầu thang. Và tôi cũng sắm cho mình một cái giường ở căn phòng làm việc nhỏ với cùng một lý do như vậy. Thế nên toàn bộ tầng 2 bị bỏ trống. Và tôi không nhớ nổi là lần cuối cùng có ai đó lên đấy là khi nào nữa. Chỉ có cô và bố cô trong căn nhà to đùng kia ấy hả? Tối nay thì sẽ có 3 người ở, cô nói, và anh sẽ có toàn bộ tầng 2 cho riêng mình. Hắn đứng đợi ở hành lang trong khi cô gái vào nói chuyện với bố. Con vừa đưa một người đàn ông về nhà, bố ạ. Hắn nghe thấy cô gái nói thế. Này, con có phải là một đứa con gái nghịch ngợm, hư đốn không đấy? Làm gì đến mức đó hả bố? Cô trả lời, bố già rồi mà suy nghĩ đen tối quá đấy. Quý ông đó là bạn của Pearl O'Brien. Anh ta cần một nơi để ở. Anh ta sẽ ở trên gác. Và nếu thấy thích hợp thì anh ta có thể sẽ thuê căn phòng phía trước. Sẽ chỉ thêm phiền phức cho con mà thôi, trẻ à. Con đừng có mơ đến việc nhận được tiền nong gì cả. Hắn cảm thấy mình giống như là một kẻ nghe trộm, nên quyết định đi ra xa để không nghe được gì nữa. Và khi cô gái bước ra mời hắn vào trong bếp, thì hắn đang đứng ngắm một khung tranh vẽ hình một con ngựa đang nhảy qua hàng rào. Cô pha một bình cà phê, và sau khi những giọt cà phê cuối cùng nhỏ xuống, cô đổ đầy hai cái cốc lớn, đặt lên bàn ăn cùng với một bát đường và một bình kem sữa nhỏ. Hắn nói hắn thích uống cà phê đen, và cô nói cô cũng vậy, rồi cất bình kem sữa vào tủ lạnh. Họ nói chuyện với nhau trong lúc uống cà phê. Và sau đó, cô nói chắc hẳn hắn đã đói lắm rồi, nên nhất quyết đòi làm cho hắn một chiếc bánh sandwich. Có một lần, cách đây đã lâu, vì quá thèm người nói chuyện, nên hắn đã mua một con thú nhồi bông, một con chó bằng vải lông nhỏ xinh, và mang theo nó khắp nơi, trong một hoặc hai tuần gì đó, chỉ để có ai đó nghe hắn nói. Và con chó đúng là một người biết lắng nghe. Nó không bao giờ ngắt lời hắn, chỉ yên lặng lắng nghe mọi thứ. Nhưng rõ ràng nó không thể đóng vai trò đó tốt hơn là người phụ nữ này đang làm. Hắn nói chuyện với cô cho đến khi họ uống hết bình cà phê đó, và hắn cũng không phản đối cô pha thêm bình thứ hai, rồi lại nói thêm nhiều chuyện nữa. Tôi tự hỏi không biết có cái gì trong cái túi đó nhỉ? Cô hỏi. Khi hắn nói hắn muốn thay đổi vẻ bề ngoài, hắn cho cô xem cái tông đơ và túi thuốc nhuộm. Cái tông đơ thì có vẻ sẽ phát huy tác dụng tốt, cô nói, nhưng quả thật là rất khó để một người có thể tự dùng nó cắt tóc cho chính mình. Còn về gói thuốc nhuộm, cô nghĩ rằng hắn đang tạo ra cho mình một cơ hội thật kinh khủng. Có thể nó sẽ có tác dụng làm cho mái tóc màu xám hoặc màu trắng chuyển sang cái màu nâu nhạt mà nó quảng cáo. Nhưng còn nếu nhuộm lên mái tóc màu thẫm như của hắn, thì có thể bạn sẽ phải đối diện với một màu gì đó gần giống với màu vỏ quýt. Và thực sự là anh sẽ không thể nhuộm được một mái tóc màu thẫm thành màu xám được, cô nói với hắn. Anh còn có giải pháp nào khác không nhỉ? Ví dụ như cái cách người ta vẫn thường làm trong các buổi lễ hội hóa trang hay trong các vai diễn trên sân khấu. Tất nhiên là sẽ xịt lên tóc những thứ sơn màu xám, nhưng nó sẽ nhanh chóng bị rửa sạch. Thế nên anh sẽ phải làm mới lại nó sau mỗi lần gội đầu, hoặc thậm chí là sau cơn mưa. Và trong trường hợp đó, thì thì một bộ tóc giả có vẻ còn đơn giản và hiệu quả hơn nhiều. Hắn nói hắn cũng đã nghĩ đến tóc giả, nhưng rồi nhanh chóng loại phương án đó, vì những người đàn ông lúc nào cũng đội mái tóc giả dày cộp, rất dễ thu hút sự chú ý. Thế nên hắn có thể làm thế không? Nếu bạn là người ngu ngốc, đương nhiên bạn sẽ không bao giờ biết rằng bạn đã làm cái việc mà người ta gọi là ngốc. Tôi đã tự nhuộm tóc cho mình đấy. Bất chợt cô nói, anh có nhận ra không? Cô nói thật chứ? Cô gật đầu. Tôi bắt đầu nhuộm 6 năm trước, khi trên đầu tôi bắt đầu xuất hiện những sợi tóc bạc. Tất cả những người phụ nữ trong gia đình tôi đều bị bạc tóc sớm. Tất cả đều có mái tóc màu bạc tuyệt đẹp này. Và mọi người nói rằng trông họ giống như những nữ hoàng. Nhưng tôi thì lại nói rằng đó đúng là một điều tồi tệ chết tiệt. Và tôi đi tìm lại quý cô Claire. Tôi sẽ không bao giờ để xuất hiện những sợi tóc bạc. Vì thế mà tôi cũng không biết là đầu mình đã trắng đến mức nào nếu như tôi cứ để mặc chúng. Và nếu may mắn thì có thể tôi sẽ không bao giờ biết được điều đó. Anh thực sự không nhận ra à? Không, hắn nói. Và thậm chí là tôi vẫn thấy khó mà có thể tin những điều cô nói. Cô hất nhẹ mái tóc. À vâng, thực ra thì tôi mới nhuộm lại tuần trước nên cũng khó mà nhận ra được. Có điều nếu nhìn kỹ, chắc anh sẽ vẫn thấy ở chân tóc có màu khác. Cô cúi đầu về phía hắn, và hắn nhìn xuống mái tóc cô. Một vài sợi tóc có màu xám ở chân tóc, phải không nhỉ? Hắn thực sự không thể khẳng định được. Thật khó mà có thể nhận ra những sợi tóc bạc ở chân trong trường hợp như thế này. Nhưng cái mà hắn vừa nhận ra lại là mùi mái tóc của cô gái. Hắn cảm thấy mái tóc thật sạch sẽ và dễ chịu. Cô lại ngồi thẳng dậy, khuôn mặt cô trông có vẻ khá mệt mỏi. Chắc là do cà phê khi nãy, hắn nghĩ. Cô nói, anh muốn tránh không bị người khác nhận ra, đúng không? Tôi đang có một vài ý tưởng, để tôi suy nghĩ thêm và sáng mai sẽ thử xem chúng ta có thể làm được gì. Cũng được. Anh có muốn uống thêm một chút cà phê nữa không? Còn tôi thì đã uống nhiều hơn là tôi nên uống mất rồi. Tôi cũng thấy thế đấy. Vậy thì tôi sẽ đưa anh lên phòng. Cô nói, đó là một căn phòng khá tuyệt. Tôi nghĩ là anh sẽ thích nó. VTC Now.